Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 2 của bộ truyện Cô vợ thị trưởng trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sáng sớm, An Dĩ Nhược còn đang ở trong mộng, môi mỏng của Tịch Thẳng Lương đã rơi trên má hồng hào của cô. Nghe cô thầm rên rỉ một tiếng, ôm lấy chăn trở mình. Đừng làm rộn, mẹ, để cho tớ ngủ thêm một lát nữa. Anh nghe giọng cười, thấy hình nhân trên giường đang ngủ say, cưng chiều hôn xuống cái miệng nhỏ của cô. Lòng ngón tay vuốt nhẹ trên mặt cô, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhớ nhung quyến luyến này. Gọi một cú điện thoại cho công ty, dặn dò thư ký chuẩn bị tốt tài liệu anh cần. Tịch Thạc Lương lại quay vào trong phòng gọi cô thức dậy. Sau khi rửa mặt, hai người ngồi ở phòng ăn, ăn điểm tâm. Anh cùng em tới bệnh viện đổi thuốc trước, hôm nay phải đi Thành B một chuyến, khoảng 2 ngày mới trở về. Anh còn bận việc của anh, em gọi xe đi cũng được rồi, không phải vết thương nặng gì. An Dĩ Nhược hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt, bộ dạng còn hơi buồn ngủ. Cô chính là như vậy, đổi chỗ ngủ thì ngủ không ngon. Nhìn em ngủ đến mơ mơ màng màng, sao anh có thể yên tâm? Tịch Thạc Lương quan tâm rót ly sữa cho cô, không yên tâm dặn dò. 2 ngày nay phải kiên trì đi thay thuốc mỗi ngày, không được xách vật nặng, càng không thể tắm rửa. Có chuyện gì nhờ mẹ Ngư giúp đỡ. Cô cười cười giận trách, đối với cào nhào hiếm có của anh, có ngoài chút ý muốn. Tịch Tổng khi nào thì trở thành ba của em rồi? Vuốt vuốt tóc của cô anh nói. Mấy hôm trước bác An gọi điện thoại cho anh, nói em đã lâu không về nhà, hỏi anh cuối tuần có rảnh rỗi hay không, nói là cùng nhau ăn cơm. Nghe vậy, An Dĩ Nhược dương mắt nhìn anh. Cha đi vùng khác họp đã trở về, em cũng muốn chủ nhật về nhà, anh có rảnh không? Thấy anh gật đầu, bên miệng cô cong lên nụ cười. Vậy em gọi điện thoại nói cho mẹ em biết một tiếng, chủ nhật chúng ta về ăn cơm. Được, đến lúc đó anh đến đón em. Thấy cô ăn xong, Tịch Thạc Lương phủ thêm áo khoác cho cô, nắm tay cô đi ra ngoài. Ngồi trên xe, quan tâm mà thắt dây an toàn cho cô, anh hỏi. Hôm trước xảy ra chuyện gì vậy? Không có việc gì, lại chạy xa như vậy đi ăn cơm. Nghĩ đến màn xe mắt không sao nói rõ được, thầm mắng mình quá tùy hứng. Nếu không phải nhất thời tức giận đánh cuộc với anh, cũng sẽ không kích động mà đồng ý với Mễ Ngư. Không bản bạc còn không nói, còn gây ra phiền phức lớn như vậy. Đem chuyện trải qua nói lại một lần nữa với Tịch Thạc Lương, nhưng cố ý hoặc vô ý, lảng tránh việc đánh mục nha một cái. Thấy anh im lặng, không nói lời nào, cô lo lắng sợ chưa giải thích đủ rõ ràng. Nếu như em không đi, bác Mễ nhất định sẽ lại mắng Mễ Ngư. Tính tình của cô ấy không phải anh không biết, nóng giận liều mạng. Em là sợ lại bởi vì chút việc nhỏ này làm quan hệ hai người bế tắc. Dầu gì qua loa một cái cớ vắng mặt, chờ bác Mễ hỏi tới, nói không chọn trúng cũng lừa gạt trôi qua. Tịch Thẳng Lương thở dài. Em đó, chính là điểm ấy không tốt, chưa bao giờ có thể nói không. Cưng chiều mà vuốt ve gương mặt cô, anh khẽ trách. Chỉ là giúp cái gì không giúp, chuyện xa mắt như vậy sao có thể làm càn, nếu như thật sự bị chọn trúng thì làm sao? Lời nói tràn đầy lo lắng. Đáy lòng dâng lên ấm áp, khóe miệng hiện lên ý cười dịu dàng, cô trấn an. Đâu dễ bị chọn trúng như vậy? Tịch Thạc Lương hơi nhíu mày, lại nói cô mấy câu. An Dĩ Nhược chỉ cười nhẹ, cuối cùng nói một câu. Biết rồi, là sao không làm vậy nữa? Cùng cô đến bệnh viện đổi thuốc, lại lái xe đưa cô về nhà trọ. Tịch Thạc Lương mới vội vã chạy về công ty, chủ trì một cuộc họp ngắn, mới cùng quản lý nghiệp vụ chạy tới sân bay. Trước khi sắp lên máy bay, gửi một tin nhắn cho An Dĩ Nhược. Chăm sóc mình thật tốt, an tâm chờ anh trở về, chủ nhật cùng về nhà ăn cơm. An Dĩ Nhược đang sắp xếp lại bản thiết kế, xem xong tin nhắn của anh, duỗi lưng mỏi một cái thật dài. Thiếu chút nữa liên lụy đến vết thương trên cánh tay, hô to với Mễ Ngư ở trong phòng khách. Mẹ, buổi tối chúng ta đi ăn đại tiệc đi, tớ mời. Mễ Ngư khẽ khẽ thở dài, dựa vào trên ghế sofa khép hờ hai mắt, dừng một chút mới nói. Quả nhiên, mỗi lần được Tịch Thạc Lương kích thích thì không bình thường, cậu có thể có chút khí phách được không? An Dĩ Nhược vui cười ha ha, đối với lời nói của cô ấy coi như không nghe thấy, miệng ngâm nga bài hát thiếu nhi, vùi đầu tiếp tục làm công việc trên tay. 2 ngày sau, Tịch Thạc Lương vẫn không quay về, nói là công việc tiến triển không thuận lợi. An Dĩ Nhược quan tâm an ủi cũng không thúc giục. Chủ nhật vẫn một mình về nhà ăn cơm. Cha mẹ hỏi cô sao Tịch Thạc Lương không tới, cô vẫn vì anh giải thích. Gần đây công ty bề bộn nhiều việc, đi công tác mà. Bà An hiển nhiên rất không vui, nhưng nhìn con gái cười xòa nói xin lỗi, chịu đựng không nói cái gì nữa. Ông An lại có chút coi không được nói. Dĩ Nhược,

Mẹ Ngư không nhịn được cười đứng dậy, vừa đuổi theo vừa nói, báo cáo đội trưởng, tôi cũng muốn đi. Chỗ này thật sự không thể ở lâu, ngột ngạt đến trong lòng hốt hoảng, quả muốn đánh người. Mục tiêu đương nhiên là hai người đàn ông đáng ghét ở trước mặt. Ở trong lòng cô đã coi hai người làm bao cát đánh không biết bao nhiêu lần. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mỗi lần hỏi cậu thì ngắt lời, nói lảng sang chuyện khác. Mẹ Ngư nhắm mắt, hai tay nằm lấy cánh tay của An Dĩ Nhược, biểu lộ một bộ dáng cậu không thành thật khai báo thì muốn ăn tươi nuốt sống người nào đó. Lá gan không nhỏ nha, dám giấu tịch nào đó ăn vụng, tớ muốn đâm trọt. An Dĩ Nhược hứ một tiếng, đá một cái vào chân cô. Bớt bịa đặt đi, mặc dù An tiểu thư hơi lơ mơ chút, nguyên tắc vẫn phải có, đừng tưởng rằng mọi người đều là sắc quỷ giống như cậu. Mẹ Ngư xí một tiếng, không nới lỏng chút nào, truy vấn ngọn nguồn nói. Đừng cho tớ giả bộ ngớ ngẩn mà lừa đảo, nếu như không nói rõ, cùng đồng chí đội trưởng có hiềm khích gì đó, đừng nghĩ còn sống đi ra khỏi đội chống ma túy. Lúc nào thì trở thành bà bác ở ủy hội rồi chứ? An Dĩ Nhược bất lực, thất vọng suy sụp hạ bả vai. Cũng nói là hiểu lầm, chúng ta cũng đánh, cũng đã tức hết rồi, coi như cái gì cũng chưa xảy ra. Dừng một chút, cô nhíu mày. Không có gì, không có gì. Mẹ Ngư thấy cô rõ ràng lại muốn lừa gạt qua cửa ải, nghĩ đến bản thân mình truy vấn mấy lần không có kết quả, nổi giận đùng đùng mà lấy điện thoại ra, muốn gọi điện thoại. An Dĩ Nhược nhanh tay lẹ mắt, đưa tay chụp lấy, cực kỳ giận dữ. Cậu dám nói luyên thuyên, nói bậy bạ ở trước mặt Tịch Thạc Lương xem, có chừng tớ giết cậu. Mẹ Ngư là loại người nào cô rất rõ, nhà đầu chết tiệt này làm việc không nhẹ không nặng, giỏi nhất là sinh sự. Ai cũng không thể bảo đảm cô ấy có thể làm ra hành động khác người hay không. An Dĩ Nhược cũng không muốn chuyện phức tạp hóa. Mẹ Ngư nhất quyết không tha, làm bộ muốn đoạt lại di động, uy hiếp nói. Nói không? Sao cậu không bị thiên lôi đánh xuống chứ? An Dĩ Nhược thề muốn châm lời tiểu nhân nguyền rủa cô. Ai dám đánh tớ? Tớ đánh chết người đó trước. Mẹ Ngư khoanh hai tay ở trước ngực, bắt đầu vẻ mặt cợt nhả. Đừng căn nhăn, chiêu đi. Có chút đau đầu nhìn mẹ Ngư, liếc mắt, An Dĩ Nhược rốt cuộc thỏa hiệp. Còn nhớ chuyện cậu tới trễ vào ngày tớ xuống máy bay chứ? Ngày đó gặp gỡ ở sân bay. Biết ngay sợ cô quậy lớn chuyện, kế sách mẹ Ngư được như ý, tâm tình thật tốt, như tên trộm mà tiến đến trước mặt cô hạ giọng hỏi. Phát triển nhanh thế, mới có bao lâu, quan hệ nhất định không tầm thường. Nói thật, đồng chí cảnh sát khôi ngô tuấn tú, mạnh hơn nhiều so với Tịch nào đó. Cậu lại nói bậy thử xem. Mặt An Dĩ Nhược cũng tái rồi, trừng mắt cô từng chữ nói. Cậu cho rằng tớ giống cậu sao? Tớ thế nào? Mẹ Ngư hất cằm lên, dương dương đắc ý. Tớ từ trước đến nay ở bên ngoài đều là dạng chó hình người mà. Về phần phía sau người thì... Khoác da người sói. An Dĩ Nhược tiếp lời, sau đó lại tự phản bác nói. Không đúng, rõ ràng chính là xen lẫn ở trong đám con gái lưu manh. Mẹ Ngư ném cho cô một ánh mắt cảnh cáo, nghiêm mặt khiển trách. Tự thuật tường tận nguyên nhân trải qua mọi chuyện một lần nữa, yêu cầu không sót một chữ. Ngay bây giờ, ngay lập tức. Nghe vậy, khí thế của An Dĩ Nhược biến mất, dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn cô. Một hồi lâu mới rủ rỉ nói tới lần gặp gỡ ngoài ý muốn ấy cùng Mục Nham. Mẹ Ngư nghe xong, há hốc mồm sửng sốt không khép lại được, bộ dáng ngây ngốc hoàn toàn chết lặng. Rớt cằm rồi à? An Dĩ Nhược thưởng cho cô một ánh mắt xem thường, sơ tay chọc vào trán cô. Ngốc rồi à? Khoa trương vậy sao? Hồi hồn đi. Mẹ Ngư đột nhiên dậm chân, đưa tay xóa sạch di động được cô cầm ở lòng bàn tay, hung dữ hỏi. Ý của cậu là nói, đồ khốn kia cường hôn cậu á? Mẹ nó, thiệt thòi, cô vừa mới khen anh ta kia mà, hóa ra là một tên côn đồ. Cô làm gì đây? Mục Nham phản ứng nhanh, giơ tay chặn lại Mễ Ngư vung tới cái tát, mặt lạnh chất vấn. Sao cô gái này trở mặt còn nhanh hơn lật sách vậy? Vừa rồi còn cười như gió xuân, chuyển thân công phu một cái thì trở mặt. Cánh cửa cũng không gõ, hung hăng xông tới văn phòng của anh, đưa tay đánh vào trên mặt anh. Ngoại trừ một người phụ nữ còn chưa bị ai đánh qua, cho dù tự chủ tốt cũng không khống chế được cơn tức giận đột nhiên vọt lên, quả thực khó hiểu. Làm gì sao? Đánh anh? Mễ Ngư trừng mắt nhìn anh, không tự chủ nâng cao âm lượng. Bản thân làm cái gì anh không rõ sao? Thiệt thòi, anh chính là cảnh sát nhân dân, hóa ra là sắc lang. Cổ tay bị anh giữ chặt, dùng sức kiếm vài lần tránh thoát nhưng không được, cô nghiến răng, buông tay. Mễ Ngư. An Dĩ Nhược chạy chậm theo vào tới, thấy Mục Nham nắm giữ cổ tay của cô ấy, không có ý định muốn buông ra, vội vàng chạy đến tách tay anh ra. Nhanh buông ra, coi chừng làm đau cậu ấy. Lại nghiêng đầu xoa dịu Mễ Ngư. Cậu bình tĩnh nào, có chuyện gì nói là được. Nói cái con khỉ á. Mễ Ngư mắng, cậu bị hôn cho ngốc rồi hả? Anh ta... Mễ Ngư... Mặt An Dĩ Nhược đen lại, lớn tiếng ngăn lại cô nói thêm gì nữa. Miệng không chừng mực chết người, còn chê cô chưa đủ mất mặt sao? Có phải muốn để cho cả thế giới đều biết được cô bị Mục Nham hôn mới cam tâm sao? Nghe vậy, trong nháy mắt Mục Nham hiểu được mọi thứ, trầm mặt buông lỏng tay, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Có chuyện gì chờ làm xong ghi chép thì nói sau, ở đây là văn phòng. Lập biên bản cô, đại tiểu thư, tôi không có thời gian cùng cô ở đây lãng phí. Hung hăng liếc anh một cái, Mễ Ngư uy hiếp nói, tôi cảnh cáo anh, khuôn phép một chút cho tôi, thứ không nên đụng thì đừng có đụng. Nói xong xoay người rời đi. Mễ Ngư. An Dĩ Nhược muốn giữ cô ấy lại, lúc nghiêng người, cánh tay bị người khác giữ chặt, cô quay đầu lại. Sao? Nghe được cánh cửa bị Mễ Ngư khép lại cạch một tiếng, Mục Nham nhíu nhíu mày, lực tay nới lỏng chút nói, cô, đợi lát nữa mới đi. Công việc chưa xong, cô vẫn không thể đi. A Dĩ Nhược lo lắng Mễ Ngư bị kích động, lái xe không an toàn, hơi khó xử, lại nghe anh nói. Chuyện lần trước là tôi thất lễ, vẫn chưa có cơ hội giáp mặt xin lỗi. Nếu không phải tình thế bức bách, tôi cũng sẽ không. Được rồi, tôi biết. A Dĩ Nhược ngắt lời anh, rút tay ra, nhìn về phía Đàm Tử Việt trước sau không nói một lời. Nếu như cô cảm thấy có cần thiết, đợi lát nữa sẽ lại giải thích với cô. Đàm Tử Việt nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên tia trêu tức, sau một lúc lâu mở miệng cũng là. Tôi biết cô không phải là Mễ Ngư. Anh biết sao? An Dĩ Nhược kinh ngạc. Sao anh biết? Nghiêng đầu trừng mắt nhìn Mục Nham như là anh tiết lộ ngọn nguồn. Đàm Tử Việt cười cười, hoàn toàn không có ý giải thích, ánh mắt nhìn về phía Mục Nham, hơi có vẻ bực mình nói. Xong chưa, Mục đội, tôi có thể đi rồi chứ, tôi đang rất bận đấy. Cậu bận cái gì? Mục Nham bất mãn nghía anh ta một cái, đưa bản ghi chép đến trước mặt anh ta. Nhìn kỹ xem có sót gì hay không? Đàm Tử Việt nghiêm mặt lại, nhìn kỹ từ đầu tới cuối một lần, xác định không có sót cái gì mới ký tên vào. Nếu như lại nhớ tới cái gì, hãy nói cho tôi biết. Mục Nham vung bút ký tên của mình vào. An Dĩ Nhược nghiêng đầu, thấy anh ký tên rất là tự nhiên, mấp máy môi, hai mắt nhiều lần ngó nhìn, hiếu kỳ nói. Tìm người thiết kế sao? Cái gì? Tim Mục Nham đập mạnh và loạn nhịp, thấy cô dõi mắt nhìn anh ký tên, thản nhiên nở nụ cười. Cũng không phải danh nhân, thiết kế cái gì? Ngụ ý mình sáng ý, vẻ mặt mang theo vài phần tính trẻ con đắc ý. Khép lại tài liệu trong tay, thấy An Dĩ Nhược nhiều lần xem đồng hồ, anh hỏi. Có lưu số điện thoại di động của tôi không? An Dĩ Nhược lắc đầu, mắt thấy anh lấy điện thoại cầm tay ra ấn vào phím tắt, sau đó di động của cô vang lên. Lưu vào. Như là không muốn nói nhảm, Mục Nham tích chữ như vàng. An Dĩ Nhược bĩu môi, bất đắc dĩ lưu dãy số của anh. Lúc lưu tên của anh, nhãn châu xoay chuyển, cười khẽ thẻ lưỡi, hơi tinh nghịch mà nở nụ cười. Vẻ mặt biến hóa thất thường của cô, Mục Nham đều thu vào trong mắt, khóe miệng câu lên một nụ cười nhạt. Lúc đứng dậy, nói với Đàm Tử Việt. Không phải cậu có chuyện sao, còn không đi. Lợi dụng xong rồi thì một cước đá văng à, cái thứ vô tình. Đàm Tử Việt cũng không bỏ qua mờ ám với An Dĩ Nhược, lại dương mắt nhìn về phía Mục Nham, lưu manh nở nụ cười. Bởi tôi có thời gian hay không? Làm gì? Mục Nham sắp xếp xong tài liệu trong tay, gõ cửa tiến vào đưa cho Đại Lệ, lại đứng ở bên cửa dặn dò vài câu, lúc này mới lại hỏi, có chuyện gì sao? Tụ tập anh em một chuyến, buổi tối họp gặp. Đàm Tử Việt mới từ vùng khác trở về, đã bị bắt đến làm ghi chép. Trên đường thì cùng mấy anh hẹn buổi tối cùng uống rượu với nhau, đương nhiên không thể thiếu Mục Nham. Bây giờ đang nghiêm trị, có chừng mực một chút. Mục Nham mặt không chút biểu cảm, ra hiệu cho An Dĩ Nhược có thể đi, khóa cửa văn phòng, đi ở bên cạnh cô. Quan trọng là có tới hay không? Đàm Tử Việt trừng anh, đi vài bước lại dừng lại nhìn An Dĩ Nhược. Tấm thẻ kia còn chưa dùng à? An Dĩ Nhược ngẩn người, đột nhiên hiểu anh nói chính là cái gì, cười cười nói. Tôi cũng không dùng, cho Mễ Ngư, thi thoảng cô ấy sẽ đi tập thể hình. Đàm Tử Việt ừ một tiếng, suy nghĩ một chút còn nói. Nhưng đó là tặng cho cô. Thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, An Dĩ Nhược có chút lúng túng, mỉm cười giải thích. Tôi không quá thích hợp trong phòng tập thể hình, lãng phí nhiều không tốt. Đàm Tử Việt lơ đễnh khua khua tay, xoay người rời đi, khiến cho An Dĩ Nhược không hiểu ra sao. Sao vậy? Tức giận à? Nhìn Đàm Tử Việt dần dần biến mất hẳn ở đầu bậc thang, Mục Nham khẽ nhíu mày. Không phải, cậu ta chính là như vậy. An Dĩ Nhược nhìn bóng lưng của anh ta hừ một tiếng, nghĩ thầm hai người đàn ông này thật sự là đáng ghét, rõ ràng đã quen thuộc nhau, còn cùng lúc phủ nhận. Thật là dễ giận, bước nhanh đi tới trước mặt của anh, chuẩn bị rời đi, lại bị anh gọi lại. An Dĩ Nhược, đội trưởng Mục còn có gì phân phó sao? Quay người nhìn anh, An Dĩ Nhược hất cằm hỏi. Ngục Nham gãi gãi đầu, trên mặt không hiểu ửng đỏ. Việc đó, lần trước thật sự xin lỗi, chấp hành nhiệm vụ, cô đừng để trong lòng. Không biết thế nào, lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng có chút không có cảm giác. Nghe được anh nhắc tới chuyện lần trước, An Dĩ Nhược ngượng ngùng trả lời. Tôi đã quên rồi. Buổi tối có thời gian không? Tôi mời cô ăn cơm, xem như là xin lỗi. Nếu xin lỗi có ích, thì còn cần cảnh sát làm gì? An Dĩ Nhược mở miệng đốt chát lại, thấy vẻ mặt anh thành khẩn, sau khi suy nghĩ không chút để ý nói. Chờ vụ án phá xong anh lại mời, chẳng biết tại sao bị cuốn vào sợ gần chết, xem như là an ủi. Thấy anh muốn nói tiếp, đoạt trước nói. Chuyện trước đó đừng nhắc tới nữa, một cái bà tay kia coi như là xin lỗi rồi, chẳng lẽ tôi còn phải vì một cái tát đó mà mời lại anh sao? Mục Nham thấy hai má cô ửng đỏ, vô thức sờ vào mặt anh nói. Trông vóc người không cao, lực tay thật không nhỏ. An Dĩ Nhược xì một tiếng. Giờ có thể đi rồi chứ? Có cần tôi tiễn cô hay không? Hai chúng ta rất quen thuộc sao? Ngụ ý là ngại người khác nhiều chuyện. Mục Nham cũng không tức giận, nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, mỉm cười nói. Cô cứ nói đi. An Dĩ Nhược đảo mắt, đang muốn lăng mạ anh mấy câu, di động vang lên. Nghe tiếng chuông khác, cô mặt mày hớn hở. Cảm ơn ý tốt của đội trưởng Mục, không nhọc ngài đại giá, tôi đi đây. Vừa đi xuống lầu vừa nghe điện thoại. Thạc Lương à? Mục Nham không nói nữa, đi theo sau lưng cô xuống lầu. Làm việc ở sảnh văn phòng lại bận rộn rất lâu. Sau khi tan việc, từ bãi đỗ xe đi ra, thấy An Dĩ Nhược vẫn còn đứng dưới lầu. Bóp cò một tiếng, anh hạ cửa xe xuống. Lên đi, tôi tiễn cô. Không cần, tôi gọi xe. Mễ Ngư thực sự đi rồi, quả nhiên không đợi cô. Tịch Thạc Lương còn nói buổi tối có việc không thể tới đón cô. An Dĩ Nhược đợi cả buổi còn chưa gọi được xe, lại còn cố ngang ngược mạnh miệng. Ở đây vốn rất khó gọi xe, nhất là lúc này. Mục Nham tính tình dễ chịu giải thích, thấy cô đứng yên ra lệnh. Lên xe. An Dĩ Nhược nghiêng đầu nhìn quanh ven đường, vẫn không có thấy bóng dáng taxi. Vừa đúng có một chiếc xe từ bãi đỗ xe đi ra. Bởi vì xe Mục Nham chắn ở phía trước là mọi người không qua được. Đợi chốc lát cũng không thấy anh di chuyển, bóp còi một tiếng thúc giục. Anh đi nhanh lên, đừng cản đường. An Dĩ Nhược quyết tâm, cũng không có ý định đi lên, phất phất tay đuổi anh. Không phải có thành kiến với anh, chẳng qua là cảm thấy lúng túng mà thôi. Mục Nham hơi mím môi, giống như cùng cô phân cao thấp, nhất định bất động. Dẫn đến xe phía sau lại vang lên hai tiếng còi. An Dĩ Nhược cùng anh so mắt to trừng mắt nhỏ cả buổi. Vào lúc tiếng còi thứ ba vang lên, không thể không lên xe. Người này sao còn ngang ngược hơn cả cô? Cái người này sao anh cố chấp như vậy? Bây giờ là giờ tan tầm cao điểm, rất dễ bị kẹt xe. An Dĩ Nhược nhân lúc thắt dây an toàn, tức giận mà nhắc nhở. Tự nhiên lãng phí thời gian cả buổi không nói, lại không gọi được xe về nhà, trong lòng tự nhiên không tốt. Chẳng lẽ bỏ mặc cô ở đây? Mục Nham có chút nghĩa khí đáp lại một câu, đeo tai nghe để nghe điện thoại, thanh âm trầm thấp, giọng nói cung kính. Xin chào, thư ký Trần, tôi là Mục Nham. Cha tôi tìm tôi sao? Bây giờ lại đi học rồi à? Được, tôi biết, nửa tiếng sau tôi lại gọi cho ông ấy. Không có gì, tôi không bị thương, cảm ơn quan tâm. Được, tôi sẽ chú ý, tạm biệt. Cúp điện thoại, anh nhìn thời gian, mới nghiêng đầu hỏi An Dĩ Nhược, vết thương của cô thế nào? An Dĩ Nhược mặc áo sơ mi dài tay, nâng nâng cánh tay. Không có gì đáng ngại. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô vỗ trán. Anh dừng xe ở phía trước, tôi đổi tàu điện ngầm tới bệnh viện. Thấy thuốc sao? Anh hỏi ngắn gọn, thấy cô gật đầu, đánh tay lái, quay đầu xe. Có phải các cảnh sát đều nói chuyện như vậy hay không? An Dĩ Nhược ý thức được ngang ngược mạnh mẽ của mình không bằng anh, cũng không mở miệng từ chối nữa, mặc cho anh chở tới bệnh viện. Dạng nào? An Dĩ Nhược nở nụ cười. Tựa như anh bây giờ, mỗi lần mở miệng đơn giản, giống như chẳng muốn nói chuyện với người ta vậy. Mục Nham nhíu mày. Tôi còn tưởng rằng cô chê tôi nói nhiều ấy chứ. An Dĩ Nhược trừng anh. Nếu như anh thế này cũng coi như là nói nhiều, vậy chẳng phải tôi trở thành nói nhiều rồi sao? Mục Nham đưa An Dĩ Nhược tới bệnh viện thay thuốc xong, đưa cô về nhà. Tôi và anh dường như không quen, đúng không? Cô nhắc lại đề tài cũ. Không phải không cảm kích, chẳng qua là trên đường đi, di động của anh vang lên mấy lần, xem ra là thúc giục anh đến đâu đó. An Dĩ Nhược thật sự không muốn phiền anh, nhưng rõ ràng Mục Nham cũng chẳng hề nghĩ như vậy. Vấn đề này vừa rồi đã thảo luận.

Tâm tình của Trình Mạc Phỉ dường như rất tốt, cười mắng. Bớt ở đó tán dóc vô ích, đến cũng phải đến, không đến cũng ép cậu đến. Đừng quên lúc đi học, thành tích của cậu chính là tốt hơn tớ. Căn bản là tốt này, cho dù một năm không nhảy, nhặt lên cũng không phải là việc khó. Tớ nói cho cậu biết nhé, đừng để cho tớ phát hiện cậu trọng sắc khinh bạn. Sử dụng câu trích dẫn kinh điển của người nào đó, dám phản kháng, đập chết cậu. An Dĩ Nhược cười hì hì. Vậy phải cho tớ mượn bạn nhảy của cậu, bằng không đập chết cũng không đi. Trình Mạc Phỉ cũng cười, nháy mắt mấy cái với bạn nhảy cao lớn bên cạnh. Cứ việc mượn, chỉ cần anh ấy đồng ý. Vớ vẩn, trông cậu tự mãn kìa. An Dĩ Nhược bĩu môi sờ sờ bụng. Nếu như mẹ Ngư tới chỗ cậu, bảo cậu ấy nhanh chóng trở về nhé, tớ cũng không muốn làm quỷ chết đói. Chưa thấy qua đứa con gái nào lười như cậu, tốt nhất là đói chết cậu. Trình Mạc Phỉ tức giận, nghĩ thầm, nha đầu chết tiệt này rõ ràng có tài nấu nướng giỏi, lại cứ nhất định lười động. Đoán chừng chỉ có Tịch Thạc Lương có cơ hội ăn đồ cô ấy nấu. Trước khi tắt điện thoại, hung dữ bổ sung thêm một câu. Tớ chờ xem cậu làm thế nào để họ Tịch đó no chết. An Dĩ Nhược cười ha ha, ném điện thoại ở trên ghế sofa, chui vào nhà bếp. Không lâu sau thì bưng ra một bát mì thơm ngào ngạt, ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa ăn hăng say. Di động vang lên, hiển thị là dãy số của Mễ Ngư. Chết ở đâu rồi, còn giận à? Buông đũa xuống, An Dĩ Nhược dỗ dành cô. Mau về ăn cơm, An tiểu thư xuống bếp, ngàn năm một thở, đi ngang qua cũng không thể bỏ lỡ mất. Đêm nay tớ không về, ngày mai đi trình diễn luôn. Mễ Ngư chờ cô nói xong, bình tĩnh trả lời. Cậu dám đi đêm không về ngủ á? Không tự giác tăng cao âm lượng, An Dĩ Nhược chu miệng. Cậu ở đâu, ở cùng ai, tớ muốn tới. Người ta hẹn hò, cậu tới làm gì? Mễ Ngư phản bác, nghe cô ở nào muốn sang bên này để kiểm tra, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Thật sự là sợ cậu rồi, tớ ở nhà mà, cha Triệu Kiến không dám không nghe theo. Thật không đấy? Rõ ràng là không tin. Có cần để cho cha tớ báo cáo với cậu một chút tình hình tư tưởng sắp tới hay không, An đại tiểu thư? Mễ Ngư không chút để ý, cầm điều khiển đổi lại kênh, nhưng miệng không buông tha người chút nào. An Dĩ Nhược láng máng nghe thấy tiếng nói chuyện của cụ Mễ ở đầu bên kia điện thoại, lúc này mới yên lòng, lại dặn dò cô ấy ngày mai nhất định phải có mặt đúng giờ mới cúp điện thoại. Cẩn thận kiểm tra mọi thứ cần dự thi vào ngày mai một lần, ngâm nước nóng tắm thoải mái. Trước khi đi ngủ lại quay số của Tịch Thạc Lương, bên kia nêu lên người sử dụng đã tắt máy. Thất vọng nằm trên giường, cô trằn trọc không ngủ được. Buổi tối mất ngủ này, An Dĩ Nhược nhớ lại đoạn chuyện cũ kia. Trường thành hùng vĩ tráng lệ, ánh mặt trời màu vàng kim chiếu xuống giữa ngọn núi cao lớn uốn lượn. Tịch Thạc Lương nhận lấy ba lô trên vai cô, dắt tay cô. Thế nào, không đi được nữa à? Mới leo hơn một lúc. Anh cười như tắm gió xuân, lòng bàn tay nóng bỏng truyền đến trên người cô, làm như trong nháy mắt rót vào một sức mạnh vô hình để cho cô phấn chấn. Mượn tay mạnh mẽ của anh, cô cắn răng kiên trì, thở hổn hển lại leo mấy chục bậc thang. Cuối cùng nhịn không được, đáng thương tội nghiệp nhìn anh, nhỏ giọng năn nỉ. Em đi không nổi, chân mềm nhũn, cho em nghỉ một lát đi. Cứ cẩy mạnh. Cười cười của trách, Tịch Thạc Lương ngồi xổm xuống. Lên nào, anh cõng em. Không được, chưa thấy được người cõng leo trường thành, mất mặt lắm. Trong lòng tràn đầy ấm áp và ngọt ngào, hết sức ngang ngược không chịu lên. Đương nhiên không phải thật sự bị người khác cười, chẳng qua là thương anh, không muốn anh quá mệt. Cương Triều gõ lên trán cô, anh dịu dàng khẽ cười. Tấm lưng rộng rãi này không phải ai cũng có thể được hưởng thụ đâu. Chỉ có An Dĩ Nhược là có thể. Cười ngọt ngào dựa vào vai anh, nắm bàn tay to lớn của anh, cô tự tin và kiêu ngạo nói. Gió nhẹ nhàng thổi bên tai, hai người đều không nói nữa. 10 ngón tay siết chặt, bọn họ vai kề vai cùng đi. Cuối cùng đến nơi, An Dĩ Nhược đấm lưng than thở. Tịch Thạc Lương đứng ở chỗ cao nhìn về phương xa, đường nét khuôn mặt phủ lên một lớp màu vàng kim rõ ràng. Phút chốc, anh xoay người lại. Dĩ Nhược. Cô đứng dậy, bước chân đứng chưa ổn suýt nữa ngã sấp xuống. May mà anh bước nhanh về phía trước đỡ lấy. Cánh tay hơi siết chặt, ôm cô vào trong ngực. Quả thực tiến bộ không ít, lần sau có thể yên tâm dẫn em leo núi rồi. An Dĩ Nhược cười đắc ý. Trước đó là hai mạch nhâm đốc chưa được đả thông, bây giờ khí huyết lưu thông, võ công đột phá. Tịch Thạc Lương cười khẽ, lặng lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, ngay sau đó hạ xuống nụ hôn. Môi của anh giống như nham thạch nóng chảy, chạm đến đâu bắt đầu khô héo kéo theo mục nát. Cô nhịn không được ôm chặt eo anh, lại không từ bỏ và không thành thạo gì đáp lại.